Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, cường thế sát phạt. Cửu Luân Tử Nhật đem tinh không đều chiếu thành tử sắc. Một cỗ đầy đủ phần thiên hủy sóng nhiệt khuấy động mà ra, khiến cho mọi người kinh hãi, nguyệt trung thu như thần để đồng dạng. Quanh thân hừng hực tử sắc hỏa diễm ngập trời, phần diệt tất cả, giao long thần thông căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây chính là ngươi làm chư thần điện làm nhiều việc ác đại giới. Bỗng nhiên Hạng Tự Nhiên mở miệng, toàn thân chấn động, Cửu Luân Tử Dương đột nhiên hợp nhất, một đạo thông thiên tử quang ngang qua trước, làm có thể nát bấy tinh thần vòng xoáy trực tiếp nổ tung. Giống, giao long một tiếng hét giận dữ, cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị cái này tử quang xuyên tới. Ngươi đến cùng là ai? Giao long không cam lòng gào thét, thân thể khổng lồ trực tiếp bay ra bên ngoài, máu tươi như thác nước, đáng sợ đến cực điểm. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có trả lời, một bước vượt qua phía trước, nắm tay phải trực tiếp nện ở giao thân rồng bên trên. Một quyền này có được cái thế lực lượng, có thể băng liệt bầu trời, có thể vỡ nát đại địa, thậm chí có thể nghiền nát thần hồn. Phốp, giao long bay xéo ra ngoài, trên không trung biến hóa thành hình người, xương sườn toàn bộ bị vỡ nát, biến hình nghiêm trọng, trong miệng hắn máu tươi chảy cuồn cuộn, sắc mặt băng hàn đến cực hạn. Lúc này, hắn căn bản không có đánh trả lực lượng. Vừa rồi một quyền kia chẳng những làm hắn toàn thân đại bộ phận xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị xoắn nát. Kinh khủng nhất là hắn thần hồn xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Hắn có chút khó có thể tin. Dù sao, thánh cảnh tu giả thần hồn đã cực độ cô đọng, rất khó bị trọng thương. Chỉ cần thần hồn không nát, vô luận là thương thế nặng bao nhiêu đều có thể phục hồi như cũ. Tỷ như Dương Việt, hắn có thể thắng qua đối phương, đó là bởi vì hắn so với đối phương tu vi càng thêm cường đại. Nhưng, muốn giết chết đối phương một điểm cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào tu vi bên trên những cái này chênh lệch căn bản khó có thể bù đắp. Cho nên, Nguyệt Trung Thu một quyền này đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn chưa bao giờ đụng tới qua như thế làm hắn ra đầu tê dại cùng giai tu giả. Oanh, lại là một quyền, Nguyệt Trung Thu lạnh nhạt mà lãnh khốc, sát phạt lực kinh thế, nhục thân cường hãn giao long phía sau vậy mà không cách nào trong tay hắn tiếp tục chống đỡ. Thậm chí, bị đối phương nghiền ép, căn bản không còn sức đánh trả. Két, liền ở trong nháy mắt, đám người nghe được thanh âm xương vỡ vụn, khiếp người ra đầu. Phảng phất toàn bộ tinh không đều bị loại thanh âm này bao phủ một dạng. Giờ phút này, vô luận là chư thần điện một phương, vẫn là Dương Việt một phương, đều là sợ mất mật. Nguyệt Trung Thu quá kinh khủng, không chỉ chiến thắng cường đại giao long, hơn nữa, tựa hồ không chút nhọc nhằn, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Lên đường đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, một chỉ điểm ra. Vạn trọng tử hỏa như dòng lũ sắt thép một dạng quét sạch mà ra hắn. Đem giao long bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Bằng cái này hỏa diễm liền muốn giết ta. Giao long mặc dù rung động, nhưng hắn không cho rằng những ngọn lửa này liền có thể giết hắn. Vì vậy, hắn hướng thẳng đến phương xa chạy như điên. Muốn thoát đi, ai ngờ, vừa mới xông ra không xa. Hắn liền giận giống lên. Bởi vì, ngọn lửa màu tím này bên trong vậy mà hàm ẩn luân hồi chi lực. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn thần hồn liền sụp đổ, bị hóa thành hư không. Thân thể khổng lồ cơ hồ bị nướng chín đồng dạng, đặc hữu giao long mùi thịt bốn phía, tràn ngập trong tinh không. Tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem một màn này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái cường đại thánh cảnh tu giả sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Tự liền Dương Việt đều cảm thấy không thể tin. nhưng mà Nguyệt Trung Thu xác thực làm được. Hơn nữa, tất cả liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, không do bọn hắn không tin. Các người cũng cùng nhau lên đường đi. Nguyệt Trung Thu lãnh khốc vô tình, ống gây áo vung lên. Chỉ một thoáng, mấy chục chư thần điện cường giả bay ra bên ngoài mấy vạn trường. Thân thể trong tinh không nổ nát vụn, không muốn, những người còn lại sợ hãi giống. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cũng không có lưu thủ ý tứ. Tiếp tục ống tay áo huy động, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm tên cao thủ toàn bộ bị chết. Căn bản là không có cách phản kháng, trừ bỏ kêu thảm, bọn họ cái gì cũng làm không được. Còn lại tiềm đế tinh một đám người phảng phất hóa đá đồng dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ còn nhớ mang máng bọn họ lúc trước muốn ra tay diệt sát Nguyệt Trung Thu. Hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là thật động thủ, lúc này những người này kết quả chính là bọn họ kết cục tốt nhất. Hồi lâu sau, Dương Việt phản ứng đầu tiên đi qua, chắp tay nói, Nguyệt huynh, là Dương Mỗ lúc trước có mắt không tròng, đưa ngươi trở thành chư thần điện thám tử, mong rằng ngươi chớ nên trách tội. Nguyệt Trung Thu vội vàng tiến lên nâng Dương Việt, nói, các ngươi có tội gì? Nếu như ta là các ngươi, cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Đối với những người này, Nguyệt Trung Thu lòng dạ kính ý, cho dù hắn so với cái này một số người cường đại quá nhiều. Mời Nguyệt huynh đệ thứ tội, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Lần này nếu không phải là Nguyệt Trung Thu, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, Nguyệt Trung Thu hiện ra trừ bỏ bất phàm thực lực, trong khoảng thời gian ngắn liền diệt sát chư thần điện cùng một đội ngũ. Thực lực như vậy tuyệt đối đáng giá bọn họ tôn trọng kính ngưỡng. Các vị không cần như thế. Nếu như không có các ngươi, vì sao lại có hậu thế? Nguyệt Trung Thu vừa mở miệng, vừa lấy ra một chút những năm này cất giữ. Những người này phần lớn thụ thương, cần cứu chữa, mà quan trọng nhất là bọn họ một mực ở bỏ mạng. Đối với linh lực cùng tinh khí bổ sung thiếu nghiêm trọng, trong đó rất nhiều người đã gầy như que củi, sinh mệnh khí thế tan rã. Cứ thế tiếp tục, bọn họ dù cho không bị chư thần điện giết chết, cũng sẽ bị loại trạng thái này tươi sống kéo chết. Hậu thế, những người này vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đại bộ phận nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Bọn họ đạp vào hành trình chính là vì bảo vệ gia viên, bảo vệ vợ con già trẻ, không còn gì khác. Oanh, Nguyệt Trung Thu một trận, thể nội tinh khí như là sóng lớn mãnh liệt cuộn trào ra, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Nguyệt huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Rất nhiều người kinh hãi, cái này ai nấy đều thấy được, Nguyệt Trung Thu là dùng tự thân tinh khí ở tẩm bổ bọn họ. Bởi vì, trong tinh không vô luận thiên địa linh khí hay là cái khác cần đều tương đối mỏng manh. Cái này cũng là bọn hắn thời gian dài không chiếm được bổ sung nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyệt huynh, tuyệt đối không thể như thế. Dương Việt vội vàng mở miệng. Hắn thực lực cường đại, càng có thể minh bạch làm như vậy đại biểu cho cái gì? Đại biểu Nguyệt Trung Thu sẽ hao tổn rơi khổng lồ tinh khí cùng linh lực. Chẳng những chiến lược giảm mạnh, rất có thể ảnh hưởng bản thân. Cái này trong tinh không là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không sao, Nguyệt Trung Thu không quan trọng khoát tay áo. Đám người không biết là, Nguyệt Trung Thu bản thân liền khác hẳn với thường nhân. Vô luận là linh lực vẫn là tinh khí, đều so cùng giai tu giả phải cường đại quá nhiều. Huống chi, hắn còn có 108 cái động thiên. Đây chính là tương đương với người mang 108 phiến linh khí sung túc thế giới. Tương đương với lấy không hết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.